Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 983, chương 976, Trung Yên Chi Nha Bowden. Hắc ám mà cấm kỵ tồn tại, nơi này cũng không phải là ngươi tùy ý hiển lộ rõ ràng tà ác chi địa. Tinh tháp chi ngân Ares huy vũ bắt tay vào làm bên trong quyền trượng. Một vòng mang theo nồng nặc trật tự lực lượng chùm sáng bay thẳng đến đối diện trong hư không kia. Vặn vẹo tồn tại đập tới. Mà cùng lúc đó, tinh tháp chi ngân Ares ý chí ở trong hư không phát ra mãnh liệt chấn động. Hắn đang cảnh cáo nguy hiểm vặn vẹo tồn tại. Với tư cách là thế giới này thủ hộ giả, hắn là tuyệt sẽ không để cho như vậy tồn tại đi qua. Bất luận nó là không đồng ý, chỉ là như nó nói như vậy. Chỉ là từ đó đi qua, tinh tháp chi ngân Ares cũng không có đi hỏi vì cái gì đối phương phải lựa chọn từ thế giới này xuyên qua. Thế nhưng hắn biết tin tưởng người tà ác lời thề thật sự là quá bất hảo chê cười. Nơi này có nó thủ hộ giả, mang theo giống như sấm rền gào thét. Một vòng ngân quang gia trì tại tinh tháp chi ngân Ares quyền hành phía trên. Hắn có thể cảm giác được địch nhân loại nào đó do dự cùng vội vàng sao động. Tựa hồ có loại nào đó kinh khủng tồn tại đuổi bắt lấy nó. Tinh tháp chi ngân Ares vô pháp biết được chân tướng, nhưng hắn đã biết chính mình phải làm sự tình. Tránh ra, hoặc là hủy diệt. Mãnh liệt mà mãnh liệt hắc ám lực lượng thôn phệ này phiến hư không. Tên là Trung Yên Chi Nha Bowden Ni kéo tà vật táo bạo địa quát ầm lên. Tại nó sở đản sinh thế giới trong, mọi người tin tưởng tại sinh mệnh phần cuối cái kia nửa đêm bên trong, sẽ có một cái đen kịt con quạ đến đi tân người chết linh hồn. Nhưng nó cũng không phải là cáo chết quả, mà là nguyên ở kia ham sống người, nguyên ở bản năng vặn vẹo khát vọng. Trung Yên Chi Nha Bowden Ni kéo có thể ngửi được kia càng ngày càng đậm hơn tử vong khí tức. Nó biết kia nguyên ở như thế nào kinh khủng tồn tại. Nhưng nó đồng dạng biết, ngôn ngữ đối với cái này cái ngoan cố vị diện thủ hộ giả không có chút ý nghĩa nào. Chỉ là nó cũng không có quá nhiều lựa chọn, chỉ có vị diện này đặc thù đặc tính, có thể làm cho nó tránh đi cái kia kinh khủng gia hỏa. Hiêu, loại nào đó bén nhọn thanh âm từ Trung Yên Chi Nha Bowden Ni kéo kia vặn vẹo mỏ nhọn bên trong. Gào thét, nó mang theo nồng nặc tử vong khí tức ăn mòn lấy tinh tháp chi ngân Ares thân thể. Từ đằng xa nhìn lại, nó tựa như dính bám vào tinh tháp chi ngân Ares trên người một đoàn thâm thúy mực nước. Già yếu. Sinh mệnh đối với ta cũng không ý nghĩa. Tà vật, tinh tháp chi ngân Ares cảm thụ được trong cơ thể lấy loại nào đó kinh khủng tốc độ suy thoái. Sinh mệnh cực hạn, hắn tiếp tục hướng phía địch nhân khởi xướng mãnh liệt công kích. Cứ việc tại gần nhất mấy cái kỷ nguyên ở trong, hắn là lấy áo bào xám pháp sư hình tượng hành tẩu ở bên trong thế giới. Thế nhưng tại càng thêm đã lâu trong thời gian, hắn đã từng là kiếm trảm rất nhiều ác ma ngân sắc dũng sĩ. Căn cứ vào tà vật đối với vị diện mãnh liệt kích thích, tinh tháp chi ngân Ares có thể cảm giác được liên tục không ngừng vị diện chi lực tại rót vào trong cơ thể mình. Đây cũng là rất nhiều bên trong vị diện đối với tà vật tồn tại nhất định năng lực chống cự vị diện. Ở trong bản vị diện cũng không đủ siêu phàm thế lực dưới tình huống. Một cái cùng vị diện cùng tồn tại vị diện thủ hộ giả có thể chống cự quá nhiều tai họa. Trong đó, cũng bao gồm nguy hiểm tà vật. Đối với tinh tháp chi ngân Ares mà nói, đây là một hồi đầy đủ hiểm ác chiến đấu. Tà vật quỷ dị tính chất đặc biệt, khiến cho cái khác đơn vị cùng nó giữa chiến đấu trở nên dị thường khó khăn. Hủy diệt luôn là so với thủ hộ, muốn tới có dễ dàng hơn, cho nên tinh tháp chi ngân Ares chỉ có thể chặt chẽ địa gián đối phương chém giết. Đang kích động vị diện chi lực dưới tác dụng, đối phương bất kỳ thủ đoạn cũng sẽ bị phát giác. Cũng bởi vậy, tinh tháp chi ngân Ares tiêu hao trở nên dị thường mãnh liệt. Loại trình độ này chiến đấu đã là không thường cửu xa sự tình, ngắn ngủi mà cường độ cao chiến đấu để cho hắn năng lượng có chút hỗn loạn. Bất quá vừa lúc đó, Trung Yên Chi Nha Bowden Ni đột nhiên đẩy ra, nó cũng không quay đầu lại, địa hướng phía một mặt khác hư không cấp tốc chạy thục mạng mà đi. Nó thậm chí không có vứt xuống một câu ác độc chớ chú. Loại kia chật vật dáng dấp để cho tinh tháp chi ngân Ares nhớ tới chính mình trước đây thật lâu săn đuổi thì gặp qua thỏ tuyết, nhưng vừa lúc đó cũng không tính xa xôi, trong hư không truyền đến chói mắt hào quang. Không, tinh tháp chi ngân Ares sắc mặt ngưng trọng, nhìn xem có đạo trong hư không cái gọi là quang. Thay vì nói đó là quang, chẳng nói là loại nào đó cực hạn hủy diệt, nhưng tinh tháp chi ngân Ares cũng không có tiến đến xem xét. Hắn biết đó là đầu kia tà vật gây ra đại phiền toái. Ta đã kiến thức qua thuộc về tà vật tà ác, dữ tợn cùng với trí tuệ, hiện tại, ngươi để ta nhìn thấy tà vật giảo hoạt. Trung Yên Chi Nha Bowden hoảng sợ nhìn trước mắt bị loại nào đó lực lượng kinh khủng nện thành một mảnh hỗn độn thiên thạch đại. Nó cảm giác chính mình hỗn độn ý thức tựa hồ có chút rỉ sát. Là sợ hãi, một loại đã lâu tựa hồ đã theo hắn trong cơ thể tiêu thất tâm tình tại yên lặng tích lũy. Nó mang cho Trung Yên Chi Nha Bowden khó được hoàn toàn mới thể nghiệm. Vậy là thuộc về tử vong trước nhất chân thành tha thiết phản hồi. Chết, Tử Triệu Hàng Tinh, mặc dù không có quay người, nhưng nguyên vốn tà vật hoàn mỹ cảm giác vẫn làm cho Trung Yên Chi Nha Bowden thấy được sau lưng kia lơ lửng ở trong hư không khổng lồ đầu chọc. Trung Yên Chi Nha Bowden hỗn độn trong ý thức cũng không có tồn tại bất kỳ may mắn tâm lý. Người này tiếng xấu nó sớm đã có nghe thấy, bị gia hỏa này để mắt tới tà vật cho tới bây giờ không có còn sống. Nghe nói chúng cũng bị trấn áp tại người này trong hang ổ. Truyền thuyết đó là một cái khiến tà vật nghe tin đã sợ mất mật nơi cấm kỵ. Chỗ đó không có bất kỳ trí tuệ sinh linh, liền ngay cả trong gió đều mang theo trật tự cùng thượng vị mặt tanh tưởi. Chỗ đó không có bất kỳ hắc ám, khiến tà vật cực độ chán ghét đang năng lượng thái dương không có lúc nào địa chiếu sáng đại địa. Đó là một mảnh cực độ cằn cỗi chi địa, không có bất kỳ có thể hấp thu trí tuệ sinh mệnh. Những tà vật đó chỉ có thể ở như lồng giam trong thế giới kêu thảm, khóc giống, mà cái kia ác độc mà kinh khủng ra hỏa thì ở bên trên thế giới rừng ở chúng. Không, ta không thể cứ như vậy bị hắn bắt lấy. Vừa nghĩ tới kia sắp đến nơi tuyệt vọng tình cảnh, Trung Yên Chi Nha Bowden không khỏi cảm giác được một cỗ đến từ hỗn độn ý thức chỗ sâu trong ác hàn. Nhưng chiến đấu, Trung Yên Chi Nha Bowden hỗn độn ý chí kịch liệt địa vùng vẫy. Nó là tham người chết kết quả, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại quyết tử ý chí. Nhưng như thế nào một cái tâm như bàn thạch, rời đưa mau lẹ, đồng thời có đầy đủ vũ lực truyền kỳ võ tăng trước mặt đào thoát. Điều này thật sự là một cái đáng khiến tà vật suy nghĩ sâu xa vấn đề. Nhưng thời gian trường hà cũng không có giúp cho Trung Yên Chi Nha Bowden bất kỳ thương cảm. Nó băng lãnh vô tình kéo dài nó kia cổ xưa trật tự. Mà đối với Dịch Thu mà nói, hắn không chút do dự hướng phía này đầu giảo hoạt tà vật phát động công kích. Oanh, trong hư không vốn không thuộc về thanh âm thông thường nghiệp vụ phạm trù, nhưng ở loại nào đó kịch liệt chấn động, bị hạt kia tràn ngập hư không khu vực bắt đầu đạt được một ít đặc tính. Trong nháy mắt, phiến khu vực này tựa hồ bị loại nào đó rợn người ong, chấm ONG âm thanh sở tràn ngập. Đó là hạt cuồng hoan, sao chè chén say xưa, là thuần túy lực lượng phát huy tác dụng vô cùng bày ra. Phốp, Trung Yên Chi Nha Bowden nhìn xem cái tay kia rất đất hoang xé mở nó lồng ngực. trực tiếp móc ra nó hỗn độn ý chí bản chất chỗ khu vực kết tinh. Theo trong chớp mắt phản hồi mà đến kịch liệt thống khổ. Nó não bổ xuất như vậy thanh âm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.